Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tôi. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống hệt như thời gian trước đây anh đã từng làm vậy. Vừa lâu, anh còn không quên hỏi tôi. Có đau không? Rõ ràng biết anh đã có người khác rồi. Tôi xử sự như thế này là không đúng. Thế nhưng đứng trước khuôn mặt quen thuộc, trước thái độ quen thuộc, tôi không thể tỏ ra cứng rắn được. Ngược lại lúc tay anh chạm vào vết thương, tôi còn rụt người lại. Sau đó cổ họng cứ như vậy nức lên từng hồi, không một lời nói. Nhìn thấy tôi như vậy, A Lâm thở dài. Anh không có ôm tôi vào lòng dỗ dành như trước, cũng không có đưa tay lau nước mắt cho tôi như ngày xưa, mà anh chỉ cất giọng nói chuyện, hệt như chúng tôi chỉ là người qua đường của nhau vậy. Muộn rồi. Tốt nhất đừng có ra ngoài một mình như thế, rất là nguy hiểm. Tôi cười gượng đáp lại. Cảm ơn anh. Chỉ hôm nay thôi, tối mai em lên máy bay về rồi. Sang đây lâu chưa? Một mình em sang à? Em đi với đoàn công tác. Mọi thứ đã xong hết cả rồi. Không ngờ sang đây lại còn tình cờ gặp được anh. A Lâm ngừng lại, anh lặng lẽ đối mặt với tôi. Khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau, gần đến mức trong cơn gió cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cả mùi rượu nữa. Tôi ngửi được mùi rượu thăng thoảng từ hơi thở của anh. Sắc mặt tranh sáng tranh tối nam tính đầy quyến rũ, rất đẹp. Cho dù là 4 năm hay rất nhiều năm về sau, tôi tin chắc mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Bản thân tôi đã từng yêu và được yêu bởi một người tốt như thế. Anh của năm đó, 31 tuổi, là một người sửa xe thê cho người khác, không tiền công địa vị trong thành phố phồn hoa. Nhưng tình yêu của anh lại lớn đến mức người có tiền chưa chắc ai có thể bằng được. Không khí ngột ngạt, bất thình lình, anh đưa tay gạt mái tóc mềm dài của tôi ra ngoài áo gió, tỉ mỉ vén lên tay tôi cho gọn gàng. Sau đó anh nhìn tôi, hơi thở gấp gáp vẫn vít trên gò má của tôi. Bàn tay rộng lớn cũng đưa ra cầm lấy tay tôi phủ lấy. Nói thật, lúc này tôi không biết có phải tay mình quá lạnh hay không, mà tôi chỉ biết lòng bàn tay của anh rất ấm, ấm đến mức khiến đáy lòng đau đớn của tôi nhẹ hẳn đi. Ít nhất là lúc này, biết rõ anh là của người khác, nhưng tôi vẫn muốn tham lam giữ lấy anh ở bên cạnh mình. Chỉ một đêm thôi cũng được. Không rụt tay lại, tôi mím môi nâng mắt lên quan sát. Ở trước mặt anh, tay run run đưa lên chạm vào từng đường nét quen thuộc, từ đôi mắt trượt xuống cánh mũi cao, gò má, đôi môi, mái tóc đầu đinh ngắn. Tất cả đều ở đây, tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Không biết từ khi nào, đôi môi anh đã đặt lên hàng lông mày cao rúng của tôi, dịu dàng mà quyến luyến, yêu thương mà vẫn mang một chút nghi ngại. Toàn thân tôi phút chốc bỗng run lên như sợ ma quỷ, luống cuống muốn giãy giụa quay người chạy trốn. Nhưng A Lâm giữ lại thật chặt. Anh ôm tôi, ấn mạnh môi mình lên môi tôi, ngấu nghiến không một chút dịu dàng. Cảm xúc vỡ òa, có biết bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khao khát, tôi mặc kệ hết tất cả. Thời gian 3 năm xa cách đã vô tình trở thành một đoạn đường đầy gai nhọn và nham thạch, khiến tôi không thể vượt qua. Chỉ có thể đứng ở bên này đường, dường mắt nhìn đối phương ở phía bên kia càng lúc càng xa. Tình yêu của anh là thứ thuốc viện tôi không thể cai, là cơn đau không thể cắt. Cho đến khi quảng tay ôm lấy anh, sau gần 4 năm chia lìa, tôi mới biết được, thì ra giữa chúng tôi có một loại yêu thương, không thay đổi theo thời gian. Có một loại tình yêu càng rằng rẽ, càng sâu sắc, không thể nào nói buông bỏ là buông bỏ được. Khóc nức nở trong nụ hôn dài của anh. Tôi vừa hôn, tay vừa lần tìm kiếm sợi dây đỏ chúng tôi đã xin ở chùa Tây Sơn. Năm đó trước khi ra về, sư trụ trì có cho tôi một sợi. Người nói là năm nay là năm tuổi của anh, nên bảo tôi đưa anh đeo vào để may mắn, có thể theo anh. Lúc đấy tôi vẫn còn nhớ mình lưỡng lự rất lâu mới nhận lấy. Khi về cũng quên bén luôn. Đến lúc anh gặp chuyện không may trong công việc, bản thân mới sực nhớ đến, rồi bắt anh đeo không cho cởi ra. Đã 4 năm rồi sợi dây đó vẫn còn đây. Nó đã bạc màu rồi, giống hệt như tình yêu của anh dành cho chúng tôi cũng đã cạn rồi. Càng nghĩ càng không chịu được, tôi khóc đến nỗi không ngẩng đầu lên được, chỉ biết nắm lấy sợi dây sau gáy của anh mà khóc nức nở, mà điên loạn, để anh hiểu được tấm chân tình của tôi hiện tại là như thế nào. 3 năm qua, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi sợ của ác mộng, nếm trải bao nhiêu lần bản thân phải tự gắng gượng ốm đau một mình. Tôi nhớ anh, nhưng tôi chưa từng dám tin sẽ có một ngày anh và tôi gặp lại, rồi tôi lại được ôm anh. Rất nhiều lần nằm một mình trong phòng chịu đựng cơn đau dạ dày với ốm sốt quằn quại, tôi luôn tự bảo với mình, A Lâm sẽ không quay trở lại đâu. Dù có trở lại thì anh cũng đã hận tôi đến tận xương tủy, hận tôi là một kẻ dơ bẩn, vong ơn phụ nghĩa, bạc tình đến đáng ghét. Nhưng mà số mệnh lại nhất định không buông tha. Dù tôi vẫy vùng như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là công tác dụng. Đã đủ chưa? Đến giờ cũng đã đủ rồi có phải không? Mọi thứ mà tôi phải chịu, cho dù việc năm ấy có báo ứng thật đấy, cứ đổ lên đầu tôi đi. Còn bây giờ làm ơn để tôi tận hưởng khoảnh khắc này, kể cả nó là tội lỗi cũng được, kể cả là tôi đê hèn cũng được, chỉ một chút mà thôi. Cứ thế tôi khóc, tôi hôn anh, hôn lên chiếc cằm gợn gợn bởi râu của anh, hôn lên khóe môi anh, hôn lên mắt anh. Tôi nhớ anh biết chừng nào, nhớ gương mặt này biết chừng nào, nhớ lắm. Chẳng ai biết được tôi nhớ anh nhiều đến mức nào đâu. Khoang miệng cảm nhận được rõ vị rượu cay xè trong miệng của A Lâm, tôi bất giác giống hệt như một người say. Sau tất cả cảm giác thất bại ào ào xông lên đại não, không chịu được nữa thì nức nghẹn từng hồi. Em cho rằng chỉ cần có thể cố gắng thì bất kỳ chuyện gì cũng thể nhất định được. Chỉ cần em cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế nhưng mọi thứ đều không như thế. Đèn đỏ tắt, mọi người đi. Chỉ có một mình em vẫn đứng lại đó. Em thật là vô dụng, lúc nào cũng vô dụng. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt tôi. Tôi túm lấy cánh tay anh, cứ như một người điên phát bệnh, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi con ngừng. Nói nhiều đến mức anh phải ôm chặt lấy má của tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn anh rồi cất tiếng. Đừng khóc nữa. Đều là người trưởng thành rồi, nước mắt có giải quyết được gì đâu. Tôi lắc đầu. Bởi tối hôm nay tôi mệt lắm, tôi không muốn gắng gượng gì cả, nên mặc kệ hết tất cả, cứ ôm anh như vậy. Cứ ôm anh vừa tức tưởi trong tiếng nghẹn, để rồi khóc đến nỗi ngất đi luôn mà chẳng biết gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy, bản thân tôi đã nằm trong một căn phòng với ánh điện tối mờ mờ từ lúc nào. Nhờ mắt nhìn khắp mọi thứ xung quanh một lượt, tôi chớp mắt, không thấy A Lâm đâu. Khóe miệng không nhịn được, lại cười thê lương lên một cái. Vén chăn ngồi dậy định bụng đi vào nhà tắm, thì đúng lúc này, cánh cửa ở bên ngoài được đẩy ra. Bóng người cao lớn của anh bước vào, trên tay là một suất cơm vẫn còn nóng hổi. Anh nhìn tôi rồi nói. Dậy rồi à? Tối hôm qua em bị ngất, tôi không biết em ở đâu nên đưa em về đây. Tôi xa xa thái dương, hạ mí mắt nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, kẹ liếm môi cất tiếng hỏi anh. Chỗ này là chỗ nào vậy? Là chỗ ở của tôi ở đây. Nghe anh nói vậy, từ lúc này mới ngẩn người, nước mắt nhìn tổng thể lại một lượt. Ngôi nhà rộng 30 m², có phòng ngủ, phòng bếp, tất tần tật mọi thứ đều sạch sẽ bóng láng. Ở gần cửa có kê một đôi giày, ở đó có một đôi dép lớn, một đôi dép nhỏ. Một đôi lớn màu đen, không cần đoán biết cũng là của anh. Còn đôi nhỏ màu trắng là của ai? Của cô gái hôm qua sao? Bọn họ cùng ở với nhau sao? Thật sự, anh có người khác rồi sao? Vô vàn câu hỏi liên tục nhảy trong đầu. Tôi không dám nghĩ thêm điều gì nữa, vì sợ bản thân không chịu được nổi, nên cuối cùng chỉ có thể trốn tránh. Vậy em cảm ơn anh nhé. Bây giờ đã 9 giờ rồi, em phải về khách sạn thu dọn đồ đạc, để tối còn lên máy bay cho kịp nữa. Nói xong cũng vội vã lấy điện thoại được anh đặt ở trên đầu giường gọi cho đồng nghiệp của mình, bảo bọn họ đôi ba lời căn dặn cứ ăn sáng trước đi, rồi tôi sẽ về sau. Xong rồi mọi thứ rồi mới cúp máy tìm kiếm túi sách của mình. Ai ngờ lúc tôi định rời khỏi thì người đàn ông này lại vươn tay ra cầm lấy tay tôi. Cứ định đi như vậy sao? Em không có gì để nói với tôi à? Tôi gượng cười đáp lại. Nói gì bây giờ? Mọi chuyện cũng đã gần kết thúc 4 năm rồi. Hận hay không hận, có lỗi hay không có lỗi, bây giờ còn có gì quan trọng nữa đâu. Chẳng nhẽ em cam tâm để tôi với em trở thành người dương ư? Em làm được, nhưng tôi không làm được. Có gì khó khăn đâu mà không làm được cơ chứ. Năm ấy em là người có lỗi, là em bỏ anh đi theo Trần Vĩ. Đó là được coi một lý do khiến cho anh hận em rồi. Tôi cũng đã cố gắng hận em, nhưng tôi đã làm rất nhiều lần đều không thành công. Nghe A Lâm nói những lời đó, dường như có một đôi tay vô hình đang bóp lấy cổ tôi, siết lại, khiến cho tôi không thể nào thở nổi. Tôi muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì, nói như thế nào. Hôm qua tôi bất chấp hết tất cả để được ôm anh, hôn anh. Như vậy đã quá đủ rồi, tôi cũng mãn nguyện rồi. Còn hiện tại vẫn nên là người dưng thì tốt hơn. Dù sao anh cũng đã có người yêu, anh cũng yêu cô ấy. Tôi là người cũ xen ngang vào thì có được không? Nghĩ đến điều đó, tôi thở dài cất giọng nói với anh. Anh đừng như vậy. Trong quá khứ, em là người gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Anh cố chấp nhế về một kẻ tồi tệ như em để làm gì? Hãy quên đi, quên hết đi. Giọng nói của tôi rất bình thản. A Lâm nghe xong sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác, vươn tay ra tóm lấy tay tôi. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và ánh mắt hồng hồng của tôi, cất giọng khàn khàn. Tôi nói này, Quỳnh, cái tên Trần Vị ấy, em thích ở điểm nào? Anh ta cho em tiền, nhưng có cho em được tình yêu không? Hay tất cả từ đầu đến cuối đều là tổn thương? Em rời xa tôi vì lý do em cần sự nghiệp. Em cầm tiền của tên đó trả tôi. Em có biết lúc ấy tôi cảm thấy như thế nào không? 31 năm cuộc đời, tôi chịu đựng sự sỉ nhục của rất nhiều người. Nhưng tôi vẫn chịu đựng, chỉ có em. Là tôi không thể nào tỏ ra mạnh mẽ. Em nói xem, sao em lại tàn nhẫn đến như thế? Nói đến đây anh dừng lại, đôi mắt đỏ giọng lên nhìn tôi. Tay nắm chặt bả vai tôi như muốn đánh thức đầu óc u mê của tôi vậy. Tại sao em lại ngốc như vậy hả Quỳnh? Em nói đi. Em nói em không phải là người ham hư vinh như thế đi. A Lâm đang kích động. Tôi lúc này chỉ cảm thấy như thể anh muốn bóp nát xương cốt của tôi ra vậy. Tôi đau, tôi khóc, tôi dãy dụa muốn đứng lên. Nhưng một chút si nhê bây giờ thật nói là rất khó. 4 năm qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa có được hay không? Nói xong tôi lao người ra khỏi cửa như là chạy trốn. Đến bên ngoài mới phát hiện trời đang mưa. Mưa rất lớn. Nhưng mà tôi mặc kệ, cứ lao người vào. Nhưng ở phía sau A Lâm vẫn kiên trì đuổi theo cơn bỏ cuộc. Đến khi chạy được một đoạn, anh cũng tóm lấy được cánh tay tôi, rồi xoay mạnh tôi lại. Trong mắt răng đầy tơ máu thống hận bi ai. Mưa rối xả lên quần áo của chúng tôi, giống hệt như một đêm của 3 năm về trước. Mưa ướt nhẹp mặt tôi với anh. Tiếng mưa rình rịch, nhưng tôi vẫn nghe được từng tiếng khàn đặc của anh cất lên. Em nói cho tôi đi, em làm thế nào? Em dạy tôi đi. Dạy tôi làm thế nào mới có thể quên được em? Giữ được, cũng buông được. Em dạy tôi đi. 3 năm ở bên này, tôi lúc nào cũng nhớ em, cũng nhắm nhìn những bức ảnh của em, ngắm nhìn em qua màn hình, bởi các video được mọi người đăng tải. Em nổi tiếng, em xinh đẹp, em có rất nhiều người theo đuổi. Tôi lặng lẽ phải vui, phải chúc phúc nhỏ cho em. Nhưng tôi không thể. Tôi lập nick ảo để bình luận chương trình của em. Tôi dặn dò em mỗi khi xem bản tin dự báo thời tiết, xem thành phố A chuyển lạnh trở nắng hay là mưa lớn. Tôi biết em sẽ không thể nào đọc được bình luận của tôi trong hàng ngàn, hàng vạn bình luận khác. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn được nhận nút like của em. Nhưng mà không có. Suốt 3 năm đều không có. Ngược lại số lần bài báo viết về em với Trần Vĩ tình ái mặn nồng càng nhiều. Em có biết nó như con dao đâm vào ngực tôi không hả? Em có biết không? Em có biết không? Từng lời từng chữ đều nghe không sót một từ. Tim tôi như bị xé rách ra. Mắt ướt nhòe run rẩy nhìn người đàn ông mình yêu liên tục lắc đầu trong bất lực. Tôi không biết anh bình luận. Trước giờ tôi cũng chưa bao giờ đọc bình luận. Tôi cũng chẳng dùng mạng xã hội, nên trước hay sau đều mặc cho trợ lý muốn làm gì thì làm. Tôi thật sự không biết. Tôi không phải là cố ý. Mưa rơi xuống mặt càng lúc càng lạnh. Tôi run rẩy nhìn A Lâm. Anh là người tốt, mà tôi ở kiếp này rốt cuộc là không có duyên cùng anh để nắm tay quay trở lại nữa. Sợ chúng tôi bây giờ ngoài đau đớn, ngoài hận thù, ngoài những vết thương chồng chất, thì còn có khoảng cách dài như dài ngân hà vậy. Bây giờ tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải phân trần như thế nào, ngoài việc nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh cả. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Ngọn lửa tức giận không kìm nén được mà vụt qua ánh mắt của A Lâm, hòa lẫn với đau lòng bất đắc dĩ. Tôi biết một câu nói xin lỗi của tôi là điều khiến anh đau thấu tâm can. Mỗi một câu xin lỗi của tôi lại chà đạp lên trái tim của anh. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh ở nơi này rất tốt. 3 năm, hình như cuộc sống cũng không thay đổi rồi. Không có tôi mọi thứ đều ổn hẳn. Như vậy là quá tốt rồi còn gì. Như vậy anh cứ tiếp tục để mọi thứ tiếp diễn như thế đi. Hãy coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt nhau đi. Sau khi tôi dứt lời, anh ngước mắt nhìn tôi cụp mí mắt run rẩy, nhìn tôi khóc ướt nhòe má. Bản thân trong nháy mắt mất toàn bộ đi lý trí, không thể tự thoát ra được. Anh kéo mạnh tôi vào lòng, mang theo cả nỗi đau đớn và khát vọng muốn được chôn vùi tất cả. Cúi đầu hôn lên môi tôi. Anh hôn trừng phạt, hôn cả mắt tôi, hôn môi tôi đến sưng tấy. Tôi cũng ôm lấy anh hôn anh. Thế nhưng khoảnh khắc ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì ngay lúc này, ở phía xa đã có một người con gái cất lên gọi tên anh. Anh Lâm. Giọng nói ấy rất nhẹ. Tuy tôi chỉ nghe qua một lần, nhưng tuyệt nhiên không thể nào quên được. Cô ấy cầm chiếc ô đứng dưới mưa, trên tay cầm theo túi ni lông đựng đồ ăn sáng. Ánh mắt nhìn chúng tôi chằm chằm như là dò xét, như đang muốn chất vấn. Nước mưa làm ướt cả vạt váy của cô ấy. A Lâm cũng buông tôi ra. Tôi thấy anh chạy lại kéo cô ấy về phía mái hiên, tiện tay kéo luôn cả tôi, sau đó mấp máy môi. Em đến đây làm gì? Chẳng phải sáng anh đã bảo vệ em là không cần đến rồi sao? Nguyệt cụp ô, cô ấy lý nhí nói. Sáng nay bố mẹ em đi công chuyến. Anh cũng biết em ở nhà không biết nấu ăn, nên mới mua đồ sang đây. Nhưng mà hình như anh đang bận thì phải. Nói đoạn cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, môi hồng liếm một cái, kẽ cất giọng xè chừng. Chị ấy là chị gái tối hôm qua mà. Chị ấy là bạn anh ư? Sao hôm qua anh bảo là không quen? Có chút chuyện. A Lâm trả lời cho có lệ xong lại quay sang tôi, giọng đè xuống cực thấp. Em vào nhà tắm đi, mưa ướt hết như thế này sẽ cảm đấy. Tôi lắc đầu, thầm thầm lúc này vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt càng trở nên buồn bã hơn, lồng ngực đau nhói. Không cần đâu, em còn phải trở về khách sạn cho kịp chuyến bay. Nói đến đây, A Lâm bỗng nhiên cầm lấy tay tôi, anh siết chặt, mặc kệ Nguyện đang đứng bất động ở phía sau dương mắt lên nhìn. Từng chữ đều đè xuống cực thấp. Em định không cho tôi một chút mặt mũi nào à? Nói chuyện xong tôi sẽ để em đi. Chuyện gì có thể nói trong vài tiếng chứ? Không phải vài tiếng. Khi nào nói xong tôi sẽ để em về. Lúc ấy em muốn thế nào cũng được. Ngữ điệu của anh rất cương quyết, thêm nữa lực ở tay cũng siết chặt lại. Tuy nói rất gọn gàng nhưng từng ý đều rõ ràng. Anh không muốn để tôi đi. Anh muốn tôi ở lại, muốn chúng tôi nói hết tất cả không giấu giếm. Hết thảy tất cả chỉ là vì anh không hề tin tôi là người phong ân phụ nghĩa như những gì tôi đã làm. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận đi vào nhà, nhận lấy bộ quần áo lưng của anh, rồi đi vào trong phòng tắm, tắm rửa một trận. Sau 3 năm, người anh vẫn còn mùi hoắc hương thơm nhàn nhạt, tôi cầm trên tay mà còn run rẩy, suýt chút nữa thì đánh rơi. Cũng may là đến cuối cùng bản thân còn vớt vát lại được một chút lý trí. Bật nước nóng tắm rửa qua loa rồi lau người, tôi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc ra tới phòng khách, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng anh và Nguyệt, một người cao lớn, rắn rỏi, một người nhỏ bé xinh xắn đứng bên cạnh. Cô ấy rửa rau sắt thức ăn, sau đó đưa cho anh xào nấu. Hai người phối hợp ăn ý, bờ vai thi thoảng chạm vào nhau. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, nó khiến cho hốc mắt của tôi chua xót từng hồi, đỏ ửng chảy hết xuống cả lên. Bởi vì năm đó chúng tôi cũng đã từng như vậy. Bữa trưa diễn ra trong không khí có một chút ngột ngạt. Tôi lấy điện thoại báo với đoàn, nói bọn họ không cần chờ mình nữa. Vé máy bay trở lại cho tôi đến mấy ngày. Xong xuôi các máy, lúc này A Lâm mới thật sự hài lòng, cúi đầu ăn mà không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Nửa tiếng sau, Nguyệt mang bát đũa vào trong bếp rửa. Tôi với anh ngồi ở phòng khách. TV đang chiếu một bộ phim truyền hình rất hot trong mấy tháng qua, là một bộ phim tình cảm rất mướt, đều không phải là sở thích của tôi và anh. Thế nhưng kênh vẫn không chuyển, chẳng cần suy nghĩ thì cũng biết nó bật lên để dành cho ai rồi. Ngay lúc này, mọi tâm tình đều đã ổn hết cả. Tôi liếm môi rồi bật ra khỏi miệng. Anh và cô ấy có mối quan hệ rất tốt. Ừ, cô ấy là con gái của chỗ tôi làm. Là con lai. Bố là người Ý, mẹ là người Việt. Tôi cười gượng. Nghe chừng cô ấy rất thích anh. Hai người thật sự là nhìn rất đẹp đôi. Nếu có thể phát triển hơn thì tốt quá rồi. Em thấy tốt thật ư? Em... Tôi nghẹn lời trong nửa giây. Sống tốt là được. Chắc chắn bắt đầu lại với người khác, anh sẽ không phải chịu uất ức bi ai giống như ở bên em nữa. A Lâm không nói gì, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, mỗi người đuôi theo đuổi một tâm trạng của mình. Đến khi Nguyệt từ trong bếp đi xa, anh mới ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Em về trước đi. Hôm nay anh có một chút chuyện nên không thể đưa em đi được. Nghe anh nói như vậy, tôi ngứ nghĩ Nguyệt sẽ giống như Vân, hậm hực khó chịu với tôi vì tôi tự dưng ở đâu ra nhảy ra ngáng chân anh làm rạn vỡ tình cảm của họ. Thế nhưng lúc này cô ấy mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu hay tỏ ra một chút ghen ghét. Đáy lòng tôi bỗng nhiên có một chút khó hiểu, nhưng mà lại không biết phải nói chuyện như thế nào cho phải, nên trước sau đều im lặng như tượng. Mãi cho đến lúc khi Nguyệt cầm túi sách rời đi, tôi mới ngập ngừng nói. Anh để cô ấy đi như vậy, không sợ làm người ta tổn thương sao? Dù gì hai người cũng là... Cũng là gì? Là người yêu ư? Em nghĩ như vậy à? Tôi cắn môi không nói. À Lâm thì quá hiểu tính cách của tôi, nên anh cũng chẳng có kiểu lấp liếm ẩn ý làm gì. Con bé chỉ coi tôi như là anh trai của mình thôi. Con bé thuộc cộng đồng GNTT. Nó không thích đàn ông. Nghe anh nói như vậy, mặt tôi trong nháy mắt đần hẳn ra. Những lời đã chuẩn bị trước đó đều tắc nghẹn ở lại cổ họng. Tôi không nghĩ rằng Nguyệt lại thích con gái, bởi vì từ ánh mắt đến thái độ hành động của cô ấy với anh chẳng khác Vân là mấy. Thế nhưng vì không muốn mình bị hớ nên tôi vẫn chấp nhận cố tin. Ai biết được là lời anh nói là thật hay không? Nói đến đây tôi ngay lập tức bị khựng hẳn, cả người trong nháy mắt nhẹ bẫng, bởi vì đôi môi đã bị chặn lại rồi. Nụ hôn đường đột đầy mạnh mẽ. Trong TV còn đang mở một bản nhạc không hề yên tĩnh, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập, dường như còn có tiếng hít thở run rẩy của anh nữa. Thời gian lặng lẽ trôi đi vài giây. Bây giờ tôi nằm trong ngực người tôi nhớ suốt 3 năm, môi lưỡi quấn lấy môi lưỡi của anh, hơi thở vừa nồng vừa chân thực, cánh tay vòng lên quanh cổ siết chặt, hô hấp vừa nặng nề vừa rối loạn. Tôi ngửa đầu để mặc anh dẫn dắt lấy mình, để mặc cho từng chiếc hôn của anh rơi xuống, sau đó là từng lớp quần áo được cởi bỏ. Giờ phút này, cái gì mà quá khứ, cái gì mà tội lỗi, chúng tôi đều bỏ hết, đều không muốn nghĩ tới nữa. Bởi vì khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi, chờ đợi suốt 3 năm rồi. Sự tấn công bất ngờ của Alam khiến tôi cảm thấy có một luồng tê dại chạy từ não qua cột sống rồi lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể. Anh hôn tôi điên cuồng. Anh dùng sức vần vò đến khi ngực tôi sưng đỏ. Trần trầu dựng đứng cả lên như muốn nổ tung thì mới chịu buông tha và khàn khàn nói. Vào phòng ngủ đi. Tôi gật đầu. Chỉ chờ có thế anh vội vàng bế thốc đi về phía phòng ngủ, đặt tôi xuống dưới giường, đè thân hình cao lớn của mình lên người tôi. Anh giản lược luôn công đoạn tắm rửa, tay vươn qua cởi nốt đồ của mình với tôi, sau đó lại tiếp tục cúi xuống, để lại trên mặt, trên cổ, trên ngực tôi những dấu hôn cuồng dài. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh từ từ khơi lên ham muốn đã nguội lạnh trong tôi. Đỉnh nhọn của bầu ngực tuyết trắng nõn càng ngày càng trở nên se cứng, rồn rầy trong miệng của anh, làm tôi vừa thống khổ vừa khó chịu, cả người cong lên vặn vẹo, miệng rên rỉ van xin. Thế nhưng trước sau Alam đều không hề có hành động nào khác. Anh chỉ chuyên tâm mút đỉnh hồng ở trong miệng, bàn tay ngăm đen còn đưa lên nắm bên ngực còn lại. Khoảnh khắc ấy, người tôi giống như có hàng vạn con kiến bỏ đi bỏ lại, môi dưới cắn chặt, mười đầu ngón tay luồn vào trong tóc anh thở dốc kịch liệt. Alam, Alam. Anh nghe tôi gọi chỉ đáp ừ một tiếng, rồi tiếp tục dùng đôi môi để tra tấn mọi ngóc ngách trên người, khiến tôi vừa vui sướng, vừa khổ sở lại vừa dao động. Đến khi cảm thấy tôi thật sự không chịu được nữa, anh mới quyết định buông tha, không làm có. Hai tay nâng mông của tôi lên, rồi thúc thẳng vào một nửa, cúi đầu liếc nhìn tôi, giọng cất lên khàn đặc. Thoải mái không? Bản thân không có cách nào nói lên được cảm giác thỏa mãn vô cùng lúc này. Tôi chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt anh thật lâu. Cánh tay chẳng qua cổ anh khẽ quấn chặt, đầu lún xuống gối. Nơi đó của tôi khít chặt bao bọc lấy thứ cứng rắn của anh đang không ngừng xâm nhập. Người tôi lay động lắc lư theo chuyển động của anh, nơi giữa hai chân trà sát lên cánh rừng màu đen xấu xí, đưa tôi đến cao trào này cao trào khác không dừng lại được, và không muốn dừng lại, kích động kịch liệt như vậy kéo dài. Thời tiết bên ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, khi thì mưa nhỏ, khi thì mưa lớn như thác đổ. Đồng hồ treo trên tường cũng không ngừng chuyển động. Rất lâu sau, Alam cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa. Anh ôm tôi vào lòng rồi cười nói. Tôi còn chưa nhận thua đâu, em thì lại không còn chịu đựng được nữa. Tôi đỏ mặt không nói gì, khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, để cho anh giúp tôi lau sạch. Xong xuôi mới rụt người vào trong lòng của anh, lấy hết can đảm kể ra mọi chuyện, tưởng chừng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nói nữa. Em không yêu Trần Vĩ. A Lâm ạ, em với anh ta thật sự không có gì. A Lâm không nói, anh hôn lên mái tóc tôi. Còn tôi thì chảy từng giọt lệ, cổ họng nghẹn ứ. Năm đó, anh ta hãm hại anh. Em đã cố gắng tận dụng mối quan hệ của mình, nhưng không có một ai có thể giúp được. Bọn họ đều nói, người khởi kiện có thế lực rất lớn, họ không dám chống đối. Vậy nên em đã đồng ý ở bên anh ta, có đúng không? Em... Sao em lại ngốc như vậy hả Quỳnh? Người ta nói gì, em liền làm theo như thế. Em cứ im im một mình chịu đựng. Em đẩy tôi ra xa, tuyệt tình với tôi. Có biết tôi đau lòng như thế nào không? Lúc ấy tôi cảm thấy thật sự mình rất vô dụng, hèn nhát, không xứng đáng là đàn ông. Em xin lỗi. Lúc em đến sân bay, em nhìn thấy anh. Em đã gọi anh rất lớn nhưng mà... Tôi vừa chảy nước mắt, vừa lùi vào thật sát người anh, muốn ôm anh. Nhưng trước khi chạm vào thân thể anh, A Lâm đã xoay người cúi xuống, lau nước mắt cho tôi, cắn vào môi tôi rồi nói. Em nói xem, tôi thà cả một đời chịu khổ, cũng không muốn em chịu uất ức một chút nào cả. Cho dù có là ngồi tù, tôi cũng muốn em một đời vui vẻ. Em biết hết. Anh đã đến chùa Tây Sơn, anh còn viết vào trong sách vàng, tất cả em đều biết. Tâm trạng trở nên vỡ òa bởi những chuyện của quá khứ. Tôi chớp chớp mắt, cả ngày hôm nay khóc nhiều đến mức sưng đỏ hết cả lên, khiến A Lâm đau lòng. Anh thở dài vuốt lên từng lớp da thịt của tôi, vỗ lưng tôi rồi thì thầm rất nhỏ. Quên đi, đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại. Tôi không tự ti, em cũng không tự mình ôm lấy mệt mỏi, có được không? A Lâm vô cùng bình tĩnh. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, khóe miệng lúc này mới thật sự kéo lên một nụ cười từ tận đáy lòng. Được. Chỉ sau câu nói ấy, tôi với anh quyết định cũng không ai nhắc đến chuyện cũ nữa. Cả hai cứ như vậy ôm nhau suốt đêm dài. Năm tháng không nhanh không chậm, bình lặng mà trôi qua như thế. Hết thảy, tất cả đều được gỡ bỏ. Chúng tôi lại một lần nữa tìm được nhau, yêu thương phấn đấu, không bao giờ nói đến chuyện chia tay nữa. Chỉ cần anh kiên cường hơn một chút, tôi kiên cường hơn một chút, nhất định mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Ngoại truyện tâm sự của A Lâm. Tôi vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi nghèo của Mường Nhé, một thôn bản cô lập trong miền núi sâu, tách biệt với đô thị nhộn nhịp xa hoa lộng lẫy. Quanh năm rốt thắn chỉ bán mặt cho những ruộng bậc thang, những vùng đất đồi trơ trọc, chẳng thể canh tác và trồng cây ăn quả, chẳng thể trồng được cái gì ngoài mấy củ sắn bắp ngô. Đường đi vào trong thôn gập ghềnh khúc khuỷu, tính từ thị trấn đến nơi đỗ xe xuống phải đi sâu vào trong đó ít nhất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vô cùng sốc này, thôn làng đã từng nhiều lần xin hỗ trợ nhưng đều bị chính quyền lãng quên. Nơi tôi ở mấy năm không có điện, nước thì lấy từ những con suối chảy qua, mọi thứ đều không sạch sẽ, nhưng mọi người vẫn phải cắn răng mà dùng để sử dụng phục vụ cho cuộc sống qua ngày. Không có mạng wifi, không được xem những bộ phim truyền hình, không được biết tới những món ăn lạ lẫm nơi thành phố. Chúng tôi cứ làm lũ làm từng công việc nặng nhọc, đi lên rừng kiếm củi, hoa lan, kiếm những loại cây thuốc có thể bán được để mang lên trấn bán kiếm tiền. Nhà tôi khi ấy là hộ nghèo nhất trong làng, miếng ăn không đủ. Thế nhưng bà mẹ vẫn luôn cố gắng chắt bóp, ăn mặc vất vả, mặc cho túng thiếu, với những bữa cơm ngô độn sán khoai, họ vẫn quyền quyết dốc hết vốn của mình để tôi có thể đến trường. Họ mặc kệ những lời nói ngoài tai của người trong thôn, bảo đi học chẳng giải quyết được vấn đề gì vẫn không lung lay. Vẫn không một lần có suy nghĩ thay đổi. Thậm chí có những hôm ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, bố còn nói với tôi: "Không cần phải để ý những lời tiêu cực ấy. Việc của con là phải học thật giỏi, có tấm bằng đại học trên tay để thoát khỏi Mường Nhé nghèo đói này. Để sau này có khi ba mẹ chết đi rồi, con vẫn có thể tự mình đứng lên, còn chăm sóc cho cái Mi nữa." Mi là em gái của tôi, con bé kém tôi mấy tuổi, rất xinh và nhính nhảnh. Lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi, một câu anh hai, hai câu anh trai ngọt xớt, sau đó lại cười khoe khoẻ mấy chiếc răng cãi cho kịp mọc. Là một người có tính cách hướng nội, tôi rất trầm tính nên nhiều khi đối với những hành động của con bé ấy, bản thân có một chút khó chịu cộc cằn. Nhưng mà thật ra trong lòng chỉ có mình tôi mới biết tôi thương em đến nhường nào. Cuộc sống nghèo khó đeo bám khiến cho bố mẹ tôi bận rộn suốt cả ngày. Tôi thương họ lắm, nên ngoài việc nghe lời học hành cho thật tốt thì tôi chẳng dám chơi bời đuôi đòi theo những bạn cùng trang lứa. mà khi rảnh rỗi cũng mòn man theo mấy người trong thôn đi làm kiếm từng đồng một. Chỉ là coi như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net